Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865. Trọng yếu nhất quyết định, tiếng cười sau đó, hiện trường dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn qua trên đài Tô Dật Dương, cùng chờ đợi hắn lên tiếng. Tô Dật Dương cầm lấy microphone, xoay người, trên mặt mang cười yếu ớt. Nhìn qua bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi, mà Vân Uyển Nghi là cũng là nhìn xem Tô Dật Dương. Trên mặt hàm chưa lấy một chút ý xấu hổ. Ân, nhìn người trước mắt, Tô Dật Dương ân nửa ngày, cũng không có ân ra nói cái gì tới. Ngược lại đem Vân Uyển Nghi cho làm cười. Úp, dưới đài lần nữa vang lên tiếng hô. Mọi người nhao nhao vì Tô Dật Dương cổ động cố gắng lên. Bình thường ta đứng ở trên vũ đài, đứng ở bất kỳ trường hợp nào thượng, ta cũng có thể bình thản ung dung nói chuyện. Thế nhưng mỗi lần đối mặt với ngươi, ta lại chung quy là cái gì đều nói không ra. Có lẽ là muốn nói quá nhiều, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cũng có lẽ là rất nhiều nói ta nghĩ giấu ở trong lòng. Nhưng ngươi dùng quãng đời còn lại chậm rãi đi cảm thụ. Tô Dật Dương thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại ấm áp, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Vân Uyển Nghi lúc này cũng rất nghiêm túc tại nghe Tô Dật Dương nói chuyện. Ngươi có khi nói miệng ta ngốc nghếch, bởi vì tại ngươi nghĩ nghe lời tỏ tình thời điểm, ta lại nói không tốt. Có khi ngươi nói miệng ta ngọt, bởi vì ta cuối cùng ngươi tức giận thời điểm, dùng dỗ ngọt tới lấy lòng ngươi. Có khi ngươi nói miệng ta hỏng, bởi vì ta chung quy là không đến điều động, đem thuần khiết ngươi đều cho mang lệch. Nghe Tô Dật Dương nói, mọi người dưới đài đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Bọn họ cũng có thể nghe được ra, Tô Dật Dương hẳn là thật không có chuẩn bị. Lúc này nói, không có xáo lộ, hoàn toàn đều là phát ra từ nội tâm. Vân Uyển Nghi ẩn tình đưa tình nhìn qua Tô Dật Dương. Khóe miệng cái kia mút lấy nụ cười càng ngày càng đựng. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Nàng hiện tại rất hạnh phúc. Phi thường hạnh phúc. Theo Tô Dật Dương giảng thuật. Trong đầu hắn cũng tùy theo hiện ra hai người cái này 4 năm nay đủ loại. Giống như trong nháy mắt vung lên giữa. Rồi lại cảm giác qua cực kỳ lâu. 4 năm nay. Hai người lẫn nhau triệt để dung nhập vào lẫn nhau thế giới bên trong. Gần như tuy hai mà một. Còn nhớ rõ cầu hôn thời điểm nha. Ta vì ngươi hát một bài. Cái kia bài hát gọi là sau này quãng đời còn lại. Sau này quãng đời còn lại, có ngươi một người là đủ. Hôm nay ta đồng dạng cũng vì ngươi chuẩn bị bài hát. Ta nghĩ nói chuyện đều ở đây trong bài hát. Bài hát này gọi là trọng yếu nhất quyết định. Ngươi chính là ta cái này cuộc đời làm ra trọng yếu nhất quyết định. Theo Tô Dật Dương tiếng nói hạ xuống, hiện trường ánh đèn bắt đầu biến ảo, màu trắng nhạt cùng màu tím nhạt ánh đèn chập chờn, tràn ngập tại toàn bộ tiệc cưới hiện trường. Tiếng nhạc cũng vang lên theo. Thẩm Quế chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuống đài. Trên vũ đài lúc này chỉ có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Tiếng nhạc thư thả, mang theo nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Tô Dật Dương tay trái cầm lấy microphone, tay phải chính là dắt Vân Uyển Nghi một tay. Trước đây hắn chung quy là tại trước sân khấu ca hát, chung quy là cho dưới đài người ca hát. Nhưng mà hôm nay bài hát này, hắn chỉ vì nàng mà hát. Ta thường đang suy nghĩ hẳn là cũng tìm không được nữa bất luận kẻ nào như ngươi đối với ta tốt. Như vậy tốt đến ngươi người nhà cũng bị chăm sóc, bằng hữu của ta còn vì ngươi chỗ dựa. Tô Dật Dương tiếng ca ấm áp. Hắn nhìn qua Vân Uyển Nghi trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Lúc này Vân Uyển Nghi nội tâm bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng cảm động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà sẽ ở hôn lễ trên vũ đài vì nàng ca hát. Hơn nữa bài hát này cũng là chuyên môn vì nàng viết. Theo Tô Dật Dương ca sướng, hai người 4 năm dắt tay đi qua 5 tháng. Tại hai người trong đầu, liền giống như một chánh chánh tối cao rõ ràng hình ảnh. Tại bọn hắn trong đầu chậm rãi lướt qua. 4 năm trước, hai người tại mộng tưởng thanh âm trên vũ đài gặp nhau. Một chỗ tham gia thanh tranh âm nhạc lễ, một chỗ tham gia chúng ta yêu nhau đi thu hình. Năm đó nguyên đán, Tô Dật Dương mang nàng đưa đến trong nhà. Từ ngày đó lên, cha mẹ của hắn liền ưa thích lên cái này khả ái xinh đẹp nữ hài tử. Tô Dật Dương bề bộn nhiều việc, có khi thường xuyên bận rộn thiên hôn địa ám, thường xuyên rất nhiều ngày thậm chí là mấy tháng không trở về nhà. Nhưng mà Vân Uyển Nghi lại thường xuyên trở về cha mẹ của hắn ra nhìn. Thay hắn tận hắn ứng tẫn trách bất luận, Quách Hạo Lương, Đường Hầu, Sở Mộ Linh những cái này hắn bạn tốt, cũng đều tại mấy lần tiếp xúc sau. Đối với Vân Uyển Nghi đều là mọi cách tôn sùng, người vẫn là có một đôi tật xấu sửa không được ảo lên tức giận đến thần tiên đều giơ chân thế nhưng... Mà nhân sinh hoàn mỹ sự tình quá ít chúng ta không thể cái gì cũng muốn. Nàng khả ái dịu dàng ngoan ngoãn, xinh đẹp đồng sự, vẫn là đặc biệt thích sạch sẽ nữ hài. Có nàng tại địa phương, vĩnh viễn đều là sạch sẽ, nhưng mà nàng cũng không hoàn mỹ. Nàng như trước cũng có nàng da lông ngắn bệnh, thích ăn giấm chua, yêu dính người, yêu làm nũng, lo được lo mất. Có đôi khi thật giống như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hài tử. Có đôi khi quật khởi tới thậm chí có thể nhường Tô Dật Dương khí đến chảy máu mũi. Thế nhưng, hắn còn là yêu nàng. Đặc biệt yêu. Không hoàn mỹ, nhưng chân thật, người ở bên ngoài nhìn tới. Nàng thật giống không ăn nhân gian khói lửa tiểu tiên nữ. Nhưng hắn rõ ràng. Nàng cũng không phải tiểu tiên nữ, nàng như cũ là phàm nhân, chẳng qua là đặc biệt khả ái lại dẫn tiên khí phàm nhân. Hai người biết cãi nhau, cũng sẽ chiến tranh lạnh, lẫn nhau một ngày không để ý tới đối phương, nhưng mà mỗi khi đã gặp nàng cái kia đáng thương bộ dáng, hắn liền không nhịn được đi dỗ dành nàng. Kết quả mỗi lần nàng đều là trang, nhưng mà mỗi lần hắn cũng sẽ mắc lừa bị lừa. Có ầm ĩ có náo, đây mới là sinh hoạt. Hiện trường ánh đèn duy mỹ lãng mạn, Tô Dật Dương hát cũng càng động tình, mỗi câu ca từ đều mang theo hắn nồng nặc tình cảm. Cái này đầu tình ca là hắn mấy năm qua này hát nhất nghiêm túc một lần. Vân Uyển Nghi lúc này sớm đã bị cảm động mãn nhãn nước mắt. Ngươi là ta trọng yếu nhất, quyết định ta nguyện ý mỗi ngày tại bên cạnh ngươi thức tỉnh liền ngay. Cả cãi nhau cũng rất đã ghiền sẽ không lạnh băng bởi vì chân ái không có bại thắng chỉ có thân mật. Hát đến điệp khúc bộ phận, Tô Dật Dương nồng nặc tình cảm triệt để bạo phát đi ra. Khi hát đến câu kia ngươi là ta trọng yếu nhất quyết định lúc, Tô Dật Dương cũng không có khống chế được nội tâm tình cảm. Khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, đến mức Vân Uyển Nghi, trong hốc mắt nước mắt triệt để vỡ đê. Bất quá nàng mặc dù là đang khóc, nhưng mà trên mặt nụ cười lại là không có chút nào giảm bớt. Ngược lại trong đó hạnh phúc mùi vị càng nhiều. Ta nguyện ý mỗi ngày bầu bạn tại ngươi bên gối, mỗi ngày tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy vĩnh viễn là ngươi. Ta nguyện ý mỗi ngày bầu bạn tại bên cạnh ngươi. Mỗi ngà tan sở về đến nhà, nhìn một lần nhìn tới vĩnh viễn là ngươi. Thế giới này lại lớn, cái này thiên địa lại rộng lớn, cũng cuối cùng chỉ có một cái ngươi. Ta có thể chỗ nào đều không đi, ta có thể ở chỗ này, chỉ nhìn lấy ngươi, thẳng đến thế giới già đi. Dù cho mưa gió lại lớn, chỉ cần có ngươi bồi ta đồng hành, ta thế giới cũng như cũ là trời quang vạn dặm. Ngươi là ta trọng yếu nhất quyết định ta nguyện ý đánh vỡ đối không biết sợ hãi coi như rơi lệ cũng. Có thể trong suy bụng ta ra bụng người bởi vì hạnh phúc không có đường tắt chỉ có kinh doanh. Hiện trường không gì sánh được yên tĩnh. Chỉ có Tô Dật Dương tiếng ca tại toàn bộ hiện trường bên trong phiêu đáng. Dưới đài rất nhiều người đều bị Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người chân thành tha thiết tình. Yêu cảm động. rất nhiều cảm tính người cũng đều không khỏi chảy xuống nước mắt. Rõ ràng là người khác hôn lễ, rõ ràng là người khác tình yêu, nhưng chẳng biết tại sao, liền là như vậy thúc nước mắt, hạnh phúc mùi vị, tràn ngập tại tiệc cưới hiện trường bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.